Khi nữ vương yêu, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc hướng dẫn cũng gần xong, hai người ngồi tại nhà ăn dành cho nhân viên. Tống Thanh nhìn Diệp Khả Thư, trong mắt nhàn nhạt ý cười, im uống gì? Diệp Khả Thư ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã đáp lại, cà phê đi. Tống Thanh đem lại bàn hai ly cà phê, ngồi vào ghế cạnh Diệp Khả Thư, khóe miệng lúc nào cũng treo lên nụ cười đẹp nhất. Em đã rõ mọi chuyện chưa? Hoàn hảo, buổi chiều em bắt đầu công việc, có gì không biết cứ hỏi chị. Cảm ơn chị, cộp, cộp, cộp, tiếng giày cao gót vang lên kéo theo ánh mắt của hai người. Bóng dáng nữ nhân cao ngạo tiến vào nhà ăn, ánh mắt như có thể đóng băng bất cứ vật gì nó quét qua. Tần Hạ Nhiên nhận ly nước từ tay thư ký, thông thả tiến lại chỗ hai đại mỹ nhân. Tần Tổng, người lên tiếng chào hỏi trước là Tống Thanh. Tần Hạ Nhiên gật đầu lên tiếng, Tống trưởng phòng rảnh sao? Tôi đang chỉ dẫn nhân viên mới tập làm quen với công việc. Diệp Khả Thư nhìn Tần Tổng, khóe môi cong lên. Chào Tần Tổng, tôi là Diệp Khả Thư, là nhân viên mới. Mong được cô chiếu cố. Ân, để lại một từ Tần Tổng tiêu soái rời đi. Trên miệng lại mang theo nhàn nhạt ý cười. Công việc khá dễ, đồng nghiệp hòa đồng, không khí thoải mái làm tâm trạng Diệp Khả Thư vui vẻ không ít. Tan làm trở về nhà, hai tay cầm đồ ăn. Nấu xong một bàn đồ ăn với ba món một canh. Diệp Khả Thư nhanh chóng sang căn hộ đối diện gọi tên tiểu nô tỳ kia. Không đi làm có lẽ tới giờ vẫn còn ngủ rồi. Tiếng đập cửa vang lên ầm ầm, vài phút sau tên tiểu nô tỳ đầu bù tóc rối ra mở cửa, bực dọc lên tiếng. Đại lão gia của ta, ngài có cần phải gấp rút vậy không? Qua ăn cơm, tiểu thư đại lão gia ban hạ một đạo thánh chỉ làm tiểu vi nô tỳ kinh ngạc há hốc miệng đến nổi có thể nhét được vài cái trứng gà. Tiểu nô tỳ nhanh chóng rửa mặt rồi lẻo đẻo sang bàn sơn hào hải vị do tiểu thư đại lão gia nấu. Phải nói rằng tay nghề tiểu thư đại lão gia rất tốt, có thể so sánh với đầu bếp tại nhà hàng 5 sao nha. Chỉ đáng tiếc tên này lại lười biếng vô cùng, muốn ăn được một bữa do cô nấu thật khó khăn. Tiểu nô tỳ miệng vừa thưởng thức bữa ăn vừa hỏi, hôm nay đi làm tốt sao? Hoàn hảo, vậy cố gắng ở lại làm lâu một chút, sẽ, cách chương.